Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 20, em thấy cái quần bơi nào đẹp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai nhận việc, Cảnh Hảo đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng. Lần đầu tiên hơi không quen là chuyện bình thường. Trước đây cậu cũng chưa từng làm người mẫu cho ai nhưng biểu hiện cũng không tệ lắm. Nếu không, Đạm Mạch, một người có yêu cầu nghiêm ngặt về tác phẩm, rất có thể sẽ không cho cậu cơ hội thứ hai. Hơn nữa Đạm Mạch cũng không giận, nếu không lần trước cũng đã không thổi vào vết hằn trên cổ tay cậu. Cảnh Hảo thu lại suy nghĩ, tự nhủ, dù sao tất cả cũng là vì tác phẩm, đừng nghĩ nhiều, nghiêm túc làm tròn trách nhiệm là được. Đang ngẩn người gì vậy? Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, những suy nghĩ đang lơ lửng lại trở về cơ thể. Một sợi dây buộc tóc màu đen bay qua trước mắt, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Tóc của Đạm Mạch được buộc ra sau gáy, anh đặt một thùng đất sét dầu đã được pha chế sẵn xuống dưới chân. Khi Cảnh Hạo ngước lên nhìn vào đôi mắt màu nhạt của Đạm Mạch, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng cởi áo ngoài ra. Đạm Mạch cười, rất căng thẳng sao? Cảnh Hạo rõ ràng nuốt nước bọt. Cậu muốn nói không căng thẳng, nhưng đáng tiếc là cậu không biết nói dối. Anh có một cách, có lẽ có thể giúp em bớt căng thẳng hơn. Đạm Mạch cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Cảnh Hạo càng cảm thấy bất an. Muốn thử không? Cảnh Hạo gật đầu. Khi tỉnh táo trở lại, cậu đã không thể nhìn thấy gì nữa. Cậu cố gắng nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là một màu đen, nhưng cũng không hoàn toàn là mù. Cậu lờ mờ có thể nhìn thấy những mảnh sáng nhỏ trong một mảng đen mờ. Trong không gian mờ mịt đó, cậu còn có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Anh ơi, Cảnh Hạo không kìm được hỏi nghi ngờ trong lòng. Thứ trên mắt em là gì vậy? Thứ che trên mắt bị siết chặt hơn một chút, tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Khoảng cách gần đến mức như thể dây tiếp theo môi của người đó sẽ chạm vào tai mình. Cảnh Hạo nghe thấy giọng nói của Đạm Mạch trong một mảng sương mù đen nhạt. Là dây buộc tóc của anh. Lần này, không biết có phải vì đã chuẩn bị tâm lý khá tốt, hay là vì che mắt thực sự có hiệu quả. Cảnh Hạo không còn mất bình tĩnh như lần trước, cũng không cảm thấy có gì đó đặc biệt không ổn nữa. Chỉ là thỉnh thoảng khi ngón tay ấm áp của Đạm Mạch lướt qua cơ ngực mà vô tình chạm vào những chỗ khác, hơi thở của cậu sẽ ngừng lại một chút. Nhưng nói chung là biểu hiện khá tốt, Cảnh Hạo tự cảm thấy như vậy. Ánh mắt của Đạm Mạch lướt qua khóe môi hơi cong lên của Cảnh Hạo một lúc, rồi cũng mỉm cười. Người bị bịt mắt không biết rằng, ở nơi cậu không nhìn thấy, có người gần như đã dùng hết lý trí của mình, mới miễn cưỡng kìm nén những suy nghĩ khác trong lòng. Kiềm chế bản thân chỉ đơn thuần là nghiên cứu đường nét và hình dáng cơ bắp của cơ thể người thật, cố gắng ít gây ca. CST cho Cảnh Hạo nhất có thể, ngay cả khi đối phương đã giao bản thân ra mà không hề có chút dè dặt và phòng bị nào. Với vẻ ngoài mà Đạm Mạch khao khát nhất, khi Cảnh Hạo đang mặc quần áo, cậu nghe thấy một câu. Hôm nay trạng thái khá tốt, cậu kéo cổ áo từ trên đầu xuống, đầu tóc rối bù nhìn về phía Đạm Mạch, khóe môi là một nụ cười không thể giấu được. Được khen là vẫy đuôi, Đạm Mạch thu lại ánh mắt, cầm dao tre trong tay. Điều khác trên bức tượng đất sét dầu đã gần thành hình trước mặt. Tiến độ hôm nay quả thực rất đáng mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đường nét và hình dáng của bức tượng đất sét dầu đã gần như hoàn thành. Những công đoạn tiếp theo chỉ cần tinh chỉnh thêm trên nền tảng này là được. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên anh không cảm thấy bức tượng điêu khắc bằng cơ thể người mình tạo ra lại cứng nhắc và vô hồn như trước. Mà là cứ nhìn thấy bức tượng này lại có vô vàn cảm hứng. Cảnh Hạo đã mặc xong quần áo, cậu không có việc gì làm, lại thấy Đạm Mạch đang chìm đắm trong sáng tạo, cậu cũng không làm phiền, mà lặng lẽ đi dạo quanh phòng làm việc. Cậu chủ yếu xem những bức tượng điêu khắc dở dang trên sàn nhà. Có những bức tượng đất sét dầu giống như bức tượng Đạm Mạch đang làm, nhưng đã bị nứt nẻ vì dầu và nước bay hơi. Cũng có những bức tượng gỗ chỉ mới điêu khắc một vài đường nét, nhìn gỗ thì có vẻ là gỗ mun hoa, cũng không hề rẻ. Điều thu hút sự chú ý của Cảnh Hạo nhất là một bức tượng thạch cao. So với những bức tượng điêu khắc khác, bức tượng này hoàn thiện hơn và... Không biết có phải là ảo giác của cậu không, bức tượng thạch cao này trông gầy hơn so với những bức tượng gỗ, đất sét dở dang khác xung quanh. Đột nhiên bị ánh sáng làm chói mắt, Cảnh Hạo theo bản năng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cậu phát hiện một thứ trên bức tượng đó. Là một con dao CMV. Ngực của bức tượng này. Cảnh Hạo còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã nghe thấy Đạm Mạch gọi tên mình. Anh, Cảnh Hạo quay đầu lại, Đạm Mạch vẫn đang khắc họa trên bức tượng đất sét dầu, dường như không hề ngẩng đầu lên, cũng không hề nhận ra cậu vừa nãy đã nghiên cứu những bức tượng trong lớp học. Cảnh Hạo nghe anh hỏi, khi nào em đi tập huấn? Ồ, Cảnh Hạo cũng vừa định nói chuyện này với Đạm Mạch. Tuần sau đi 5 ngày, thứ hai đi, cuối tuần về. Anh có cần em trong quá trình điêu khắc không? Cậu hỏi thêm, không cần đâu, Đạm Mạch nói một câu. Cảnh Hạo lại, ồ, một tiếng, hóa ra là không cần, nhưng có những khía cạnh khác cần em. Đạm Mạch nói xong liền liếc nhìn, chờ đợi phản ứng của đối phương. Sau đó, anh hài lòng khi thấy Cảnh Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng sáng rực lên. Cảnh Hạo thậm chí không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của mình. Khía cạnh nào à? Trường mới ra một thông báo về bài kiểm tra bơi lội, chắc các em cũng có nhỉ? Đạm Mạch nói, nghe anh nhắc đến, Cảnh Hạo mới nhớ lại rằng khi ra ngoài, cậu thấy những người khác trong đội bơi hình như cũng đang nói về chuyện này. Hai người có người yêu thì ra khoe khoang vài câu rằng mình đã bắt đầu dạy bạn gái bơi rồi. Những người khác thì lại nghĩ xem có thể thông qua việc dạy bơi cho người khác để tìm người yêu không. Cảnh Hạo xưa nay không tham gia vào những chủ đề như vậy. Hơn nữa lúc đó cậu có việc quan trọng hơn, đến tòa nhà khoa nghệ thuật để làm người mẫu cho Đạm Mạch. Cảnh Hạo, một tiếng tỏ vẻ mình biết, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có một suy đoán. Anh Đạm Mạch hỏi chuyện này, chẳng lẽ anh muốn nhờ em làm huấn luyện viên bơi lội cho anh? Khi những gì Đạm Mạch nói ra trùng khớp hoàn hảo với suy đoán trong lòng, trái tim Cảnh Hạo được lấp đầy bởi một cảm xúc kỳ lạ. Cậu không thể gọi tên cảm xúc đó là gì, bởi vì cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nhưng dù sao, nó rất vui. Được không? Đạm Mạch hỏi. Cảnh Hạo, đương nhiên là được rồi. Vậy tốt quá. Đạm Mạch nở nụ cười rạng rỡ với cậu. Vậy anh đợi em tập huấn về, rồi chúng ta hẹn thời gian nhé. Cảnh Hạo gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tập huấn nhanh chóng đến, các thành viên đội bơi đều nhận được giấy xin phép nghỉ có chữ ký của huấn luyện viên đội, do bạn cùng phòng chịu trách nhiệm nộp cho giáo viên các môn. Nhưng vì cả ký túc xá của Cảnh Hạo đều là thành viên đội bơi, nên giấy xin phép chỉ có thể nhờ lớp trưởng của ký túc xá bên cạnh. Dù sao cũng là sinh viên năm nhất, cả ba người đều lần đầu tham gia tập huấn. Giang Cao có thể nói là rất hào hứng trong suốt quá trình. Sáng ngày đầu tiên cậu ta không hề ngủ nướng, chuông báo thức vừa reo đã ngồi dậy lay hai người bạn cùng phòng dậy. Dậy, dậy đi, tập luyện thôi. Sau đó, trải qua một ngày huấn luyện địa ngục, cậu ta lập tức ngoan ngoãn trở lại. Giang Cao nằm trên giường, toàn thân cơ bắp đều đau nhức vì vận động quá sức. Tôi chết rồi hu hu. Cảnh Hạo cũng có chút mệt mỏi, nhưng cậu vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa, việc tập luyện đầy đủ cũng khá tốt. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc sẽ không có nhiều suy nghĩ khác. Tối về tắm xong là nằm xuống có thể ngủ ngay. Cứ như vậy, 5 ngày sẽ trôi qua rất nhanh. Cậu có thể trở về trường rồi. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai trôi qua nhanh chóng đúng như Cảnh Hạo nghĩ. Đến ngày thứ ba, vẻ mặt của cậu có chút căng thẳng hơn. Cậu và Đạm Mạch đã mấy ngày rồi không nhắn tin cho nhau. Mặc dù Cảnh Hạo cũng không biết hai người có thể nhắn gì với nhau, nhưng Đạm Mạch biết cậu đang đi tập huấn. Đồng đội ở ký túc xá bên cạnh ngày nào cũng gọi video với bạn gái chúc ngủ ngon. Cái mùi chua của tình yêu xông lên khiến hai người còn lại trong phòng vào ban ngày tập luyện lúc nào cũng muốn xả người đó trong bể bơi như một chiếc rẻ rách. Ngay cả Giang Cao than phiền vài câu với bạn học cấp 3 về việc tập luyện mệt mỏi, cũng nhận được sự an ủi và động viên từ đối phương. Thực ra Cảnh Hạo nghĩ Đạm Mạch có thể hỏi cậu một câu. Tập luyện có mệt không? Hoặc những câu tương tự. Với tư cách là một người bạn quan tâm, nhưng có lẽ Đạm Mạch cũng biết cậu rất mệt, nên không nhắn tin làm phiền. Cảnh Hạo tự nhủ như vậy, cậu chỉnh điện thoại sang chế độ ngủ, đặt dưới gối, nhắm mắt lại. Tối nay Cảnh Hạo mất nhiều thời gian hơn để đi vào giấc ngủ, và giấc ngủ cũng không yên giấc lắm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ tư của đợt tập huấn, ngày áp chót rồi, bản thân Cảnh Hạo vốn đã ít nói. Nhưng mấy ngày nay dường như lại càng ít nói hơn. Và không biết tại sao, Giang Cao luôn cảm thấy trên người cậu tỏa ra một chút khí lạnh. May mà nơi tập luyện là bể bơi có nhiệt độ không đổi. Trong lúc nghỉ giải lao, Cảnh Hạo lấy điện thoại ra xem. Cậu vốn không có hy vọng gì, Nhưng khi thấy trên ảnh đại diện con mèo bông sáng lên một chấm đỏ nhỏ, trái tim Cảnh Hạo lập tức dậy sóng. Cậu không bấm vào, bởi vì từ bên ngoài có thể xem trước được nội dung tin nhắn cuối cùng của Đạm Mạch. Đạm Mạch, anh đã chọn mấy cái quần bơi này, em thấy cái nào đẹp? Ngoài tin nhắn này ra, còn có ba chấm đỏ khác. Nếu không có gì bất ngờ, đó hẳn là ba bức ảnh. Cảnh Hạo dưới ánh mắt nghi ngờ của Giang Cao, báo cáo với huấn luyện viên xin nghỉ vài phút, sau đó cầm điện thoại đi vào phòng thay đồ. Vào phòng thay đồ, Cảnh Hạo cũng không dừng lại. Cậu đi thẳng đến gian cuối cùng, đẩy cửa bước vào, rồi khóa trái cửa lại. Cảnh Hạo đưa tay ra, bấm vào tin nhắn mà Đạm Mạch đã gửi. Đập vào mắt cậu là ba bức ảnh sản phẩm được chụp từ Taobao. Góc dưới bên phải còn có mã QR sản phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Cảnh Hạo đã ấn ngón tay lên màn hình quá lâu, nên điện thoại đã tự động nhận diện và hiện ra trang chủ của sản phẩm. Cảnh Hạo, cậu giật mình mới nhận ra mình vừa vô thức gửi đi một dấu chấm hỏi. Lúng túng định thu hồi lại, trong lòng chỉ hy vọng Đạm Mạch đang bận, chưa xem WeChat. Thật tiếc, trời không chiều lòng người. Đạm Mạch, sao thế? Trong hơi thở đang ngừng lại của Cảnh Hạo, tin nhắn thứ hai nối tiếp đến. Đạm Mạch, em nghĩ sao? Cười, cách chương.